Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1145, giao dịch cùng dị tượng. Người đó chính là, Đồng Ân một bên hướng trong miệng bỏ vào bánh ngọt, một bên mơ hồ không rõ mà nói lầm bầm. Ừ, cùng qua báo chí nhìn thấy ảnh chụp một dạng, hẳn là không sai được. Lô Răng khẽ gật đầu. Trước khi tới, hắn liền trước đó làm qua bài tập, đối với ba diệp tập đoàn có một cái cơ bản hiểu rõ. Lên đài chi nhân chính là GAT, ba diệp thành viên hội đồng quản trị kiêm xây công bộ cửa tổng giám đốc. Tại cả gia tộc trong xếp hạng thứ 5, cũng là Grazia, cha. Hắn nguyên cho là mình sẽ nhìn thấy Wimbledon tam thế, nhưng sự thật chứng minh. Zeller cũng không có cắn nuốt cái đó xui xẻo áo bào xám quốc vương. Đồng thời cũng để cho hắn xác nhận một chút. Linh hồn trong cao ốc nhà ở đã bị mộng cảnh thế giới hoàn toàn tiếp nạp. Tạo thành một bộ trước sau như một với bản thân mình ký ức cùng nhân tế quan hệ. Về phần rốt cuộc là tiên có Grazia hay là trước có GAT. Là căn cứ Grazia tồn tại sáng lập ba diệp gia tộc. Vẫn là lấy ngẫu nhiên chọn phái đi phương thức đem Grazia viết vào đến ba diệp gia tộc mạng lưới. Quan hệ trong, sợ rằng đã không cách nào biết được. Nếu như hắn không phải là nắm giữ một cái thế giới khác toàn bộ ký ức, phòng trừng cũng sẽ đem nơi này hết thảy làm thành hoàn toàn chân thật. Cứ việc mộng cảnh thế giới đang tại hướng hắn không biết phương hướng diễn hóa. Nhưng ít ra thế giới cơ thạch vẫn là lấy trí nhớ của hắn nguyên hình cấu tạo mà thành. Vì vậy cũng khắp nơi đều tràn đầy không cân đối cảm giác. Điểm này ngược lại để cho Lô Răng cảm thấy một chút an tâm những thứ kia bị cưỡng ép hợp lại đến. Cùng nhau nguyên tố chính bao giờ cũng không đang nhắc nhở hắn. Chính mình chính bản thân chỗ trong mộng. Tỉ như Grazia trước đây họ là Wimbledon. Nhưng ở chỗ này lại họ ra, loại này nhỏ bé thay đổi đâu đâu cũng có. Nếu như nói điện ảnh đạo mộng trong không gian cóp yêu cầu một viên vật phẩm riêng tư coi như đồ. Đằng, lấy phân biệt chính mình vị trí thế giới có hay không vì mộng cảnh. Vậy hắn là căn bản sẽ không sinh ra như vậy nghi hoặc cùng mê mang. GAT lên tiếng nội dung đơn giản chính là cảm ơn các vị võ đạo gia tham dự cùng ủng hộ. Tại cuối cùng nhân tiện còn nhắc tới đoạn tuyệt quan hệ con gái đúng như cùng Grazia suy đoán như. Vậy, đối với con gái vắng mặt, trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc cho. Cũng tỏ vẻ tùy thời đều nguyện ý cùng nàng thật tốt nói một chút. Dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong tay phóng viên camera cũng vừa đúng mà chợt hiện thành một mảnh. Chỉ có Lô Răng âm thầm cười lạnh, nói cho cùng, chỉ cần buông tha ống tiểu khu cải tạo kế hoạch, hoặc là cho ra đủ ngạch bồi thường, Grazia cũng không trở thành cùng hắn náo đến nước này. Đọc diễn văn sau chính là mời rượu phân đoạn, Lô Răng chờ đợi chính là thời khắc này, đi thôi, chờ một hồi trở lại ăn, hắn hướng nữ phù thủy ra hiệu nói, sau đó bưng lên một ly rượu chát. Hướng về GAT đi tới, hạ tổng, tối nay đa tạ ngài thưởng quang, sau đó lục địa hạng mục còn cần ngài ủng hộ mạnh mẽ à. Đâu có, đều hợp tác lâu như vậy còn khách sáo cái gì? Ngữ Hàn tiểu thư, không biết ba diệp tại Nam Thị khu mới xây trận chung kết võ quán ngài còn hài lòng hay không? Ta không có đi qua. À, ha ha. Năm nay ngài nhất định có thể đứng ở phía trên. Thừa dịp GAT kính xong hàng trước khách quý, mới từ huyên náo trong đám người đi ra thời khắc, Lô Răng cất bước ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi là, đối phương rõ ràng ngẩn người. Lô Răng, Grazia thay vị tham dự người. Hắn dứt khoát trả lời. Nguyên lai chính là ngươi a. Hạnh ngộ hạnh ngộ, GAT thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường. Xoay người theo người hầu nơi ấy bưng lên một ly rượu. Có thể thức tỉnh sức mạnh của tự nhiên người đều là trời sinh may mắn. Ta thật hâm mộ các ngươi đám này tuổi trẻ tài cao người. Laurent cùng hắn cụng ly sau cũng không có uống rượu chát, ta có việc nghĩ nói với ngươi một chút. Bí mật, lần này cách nói đã coi như có chút thất lễ. Tại tuổi tác lên, đối phương rõ ràng tính trưởng bối, mà tại địa vị xã hội lên, cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn thành viên hội đồng quản trị cũng không thể so với minh tinh võ đạo gia thấp bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới giống như Lô Răng như vậy mới vừa vào được người mới. Gát không khỏi nhíu mày. Xin lỗi, ta còn có những khách nhân khác cần muốn chiêu đãi. La Grazia để cho ta tới tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không muốn biết con gái của mình gần đây trải qua thế nào sao? Lô Răng hơi lên giọng, trong dư quang của khóe mắt, hắn đã nhìn thấy có phóng viên chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn biết đối phương nhất định sẽ đáp ứng, nếu không trước tạo nên, quan tâm con gái, hình tượng liền muốn không chịu nổi. Được rồi, Gát quả nhiên lựa chọn nhượng bộ, nếu như thời gian không phải là quá lâu nói, dĩ nhiên, sẽ không trễ nãy người bao lâu. Laurent mỉm cười nói, trong phòng yến hội liền có như vậy VIP tư mật phòng riêng, để cho tùy tùng lui ra sau. Trong căn phòng chỉ còn lại Gát cùng thư ký của hắn, cùng với Laurent đoàn người, lưu hắn tại không liên quan sao? Laurent phủi mắt tên kia lão bí thư, ta muốn nói sự tình nhưng là dính đến ích lợi của ngươi. Dĩ nhiên, hắn là trong gia tộc người, cùng ta đã có vài chục năm. Gát trầm giọng nói, ngược lại là ngươi, ngươi nhất định phải mang theo cái này ba gã xinh đẹp tiểu cô nương nói chuyện, nơi này cũng không phải là cái gì công viên, không cần ngụy trang sao? Đối phương lộ ra rõ ràng vẻ mong mỏi, ngữ khí cũng không còn trước đây khách khí. Thì ra là như vậy, Laurent trong đầu nghĩ, xem xét đến chính mình nắm giữ sức mạnh của tự nhiên. Đối phương tất nhiên sẽ lưu lại phòng bị, người kia tuổi tác tuy lớn, có lẽ động tác cùng chỗ đứng đến xem. 8-9 phần 10 cũng là một cái thức tỉnh già, bởi vì ta cần nói chuyện liền cùng ba người này có liên quan. Hắn nhún nhún vai, nói tóm tắt tốt rồi, đây là một vụ giao dịch các nàng là không hộ khẩu, mà ta yêu cầu ngươi giúp các nàng ghi danh vì hợp pháp hộ khẩu, cũng sắp xếp một khu nhà không tệ cao trung học tập. Gát sau một hồi trầm mặc mới mở miệng nói, ngươi muốn tìm ta nói chính là chuyện này, nếu như là người bình thường, chỉ sợ phản ứng đầu tiên là con mẹ nó ngươi trêu chọc ta. Thứ hai phản ứng chính là trở mặt rời đi, đến bây giờ còn có thể đè tính khí, hàm dưỡng tại thương nhân bên trong cũng coi là không tệ rồi. Không sai, Laurent không có sợ hãi nói, đối với ba Diệp tập đoàn mà nói, cái này không khó lắm làm được. Ngươi nói đây là một vụ giao dịch, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Đứng ra phản đối Grazia, vẫn để cho nàng buông tha cùng tập đoàn đối kháng, đem ống cao ốc nhường cho hạng mục mới. Ta là bạn của nàng, lại làm sao có thể làm loại sự tình này? Trên thực tế phát hiện trí nhớ mảnh vỡ bí mật sau, nhà ngang liền trở thành Laurent quyết tâm muốn bảo vệ đối tượng. Bất kỳ muốn tháo bỏ cao ốc đội ngũ làm việc, đều đưa đối mặt 300 tên Tajira nữ phù thủy thay nhau tập kích. Tỷ như đem máy đào bánh xích một đêm hủy đi đến sạch sẽ không chút tạp chất, hay hoặc là để cho trong công trường ma quỷ lộng hành. Đối với các nàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay sự việc. A, bằng hữu sao? Gát cười lạnh hai tiếng. Chúng ta đây liền không có gì để nói rồi. Chưa chắc, Laurent theo trong túi móc ra săn giết bằng. Ở trước mặt hắn quơ quơ. Đây là đối phương trong nháy mắt đổi sắc mặt. Liền vội vàng quay đầu nhìn về lão bí thư. Bí thư nhìn chằm chằm nắm chiếu khán hồi lâu. Mới chậm rãi gật đầu nói. Là thực sự, ngươi làm sao sẽ biết nắm giữ loại vật này, đó là hiệp hội cơ mật. Ngươi không có quyền biết được. Laurent cắt đứt lời nói của Gat. Dù sao liền chính hắn đều không biết hiệp hội rốt cuộc là như thế nào tiến hành thân báo, xét duyệt, phát ra giấy tờ chứng nhận. chỉ cần hiểu được ý nghĩa của nó là được. Gát âm trầm không chừng mà đưa mắt nhìn hắn rất lâu. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái xì gà dường như muốn rút ra. Sờ mó nửa ngày cuối cùng lại thu về. Xem ra nữ nhi của ta làm quen đến khó lường người nữa à. Nhưng Lô Răng tiên sinh, võ đạo gia hiệp hội là chú trọng luật pháp tổ chức. Người nghĩ rằng ta đang uy hiếp ngươi sao? Lô Răng cố ý thở dài. Ta trước cũng đã nói, đây là một vụ giao dịch. Vậy ý của ngươi là, sinh ý làm được lớn như vậy, chung quy sẽ có chút khó mà diễn tả bằng lời trở lực. Trên mặt nổi còn dễ nói, ở trong bóng tối động thủ, liền không dễ dàng như vậy xử lý. Ta nói không sai chứ? Hắn đưa ra ngón tay, một lần giải quyết phiền toái cơ hội, đây chính là ta cho ra giá cả. Nhưng không phải là người nào đều được. Đầu tiên mục tiêu phải là người phạm tội thứ yếu. Hắn không thuộc về trên mặt nổi người cuối cùng. Hắn quả thật đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Trở lên 3 giờ ta đều có kiểm chứng phương pháp. Cho nên không muốn tâm tồn may mắn. Như vậy thứ nhất, hiệp hội cũng không gặp qua với so đo chuyện này. Dĩ nhiên, phía trên không biết chút nào, dĩ nhiên là nhất tốt đẹp. Đơn giản mà nói, chính là một cái liên quan tới hắc đạo đầu mục. Người như vậy trong tay bình thường còn có một đống lớn hạ cấp đội. Bình thường ứng đối yêu cầu rất dài lấy chứng, mai phục, bắt lấy, xét xử. Trong lúc ở chỗ này công ty có lẽ sẽ bị kinh người tổn thất. Trực tiếp vận dụng bạo lực giải quyết là muốn đơn giản hơn nhiều. Theo ánh mắt của đối phương đến xem, Lô Răng liền biết hắn nhất định đụng phải mấy lần những chuyện tương tự. Gát do dự một hồi. Lô Răng tiên sinh, nếu như ngươi là nghiêm túc, như thế 3 cái hộ khẩu giá trị cũng không cân bằng. Lô Răng không nhịn được khẽ cười. Grazia lời nói kia nói tới quả nhiên không sai, yên tâm. Cha ta cũng không phải là một cái cố tình gây sự chi nhân. Tại thương nghiệp, đặc biệt là giao dịch lên, hắn xem trọng duy có lợi ích, hiện tại có lẽ còn muốn bổ túc một chút. Hắn vô cùng hiểu được tiến lùi, người coi nó là làm đạt thành hiệp nghị tiền đặt cọc tốt rồi. Bên cạnh ta 3 người chẳng qua là nhóm đầu tiên, cuối cùng tổng số hẳn là tại khoảng 300 người, 300 cái, không hộ khẩu. Gát khổ sở nói, cảnh sát nhất định sẽ chú ý tới. Từ từ đi tốt rồi, ta cũng không phải là muốn ngươi gần đây hoàn thành. 1 năm, 2 năm, hoặc đến mấy năm đều không phải là vấn đề. Dù sao cái hiệp nghị này lâu dài hiệu quả. Ngược lại dựa theo cách nói của Celine, cũng không phải là mỗi một người đều có thể tiềm hạ tâm lai đọc sách. Giống như Eleanor, Phyllis loại này. Còn không bằng đi theo hắn đi đánh cướp đọa ma giả điền vào đồ xài trong nhà có tiền đồ hơn. Đã như vậy, ta có lẽ có thể làm được. Như thế hợp tác khoái trá. Chờ lão bí thư cho các nữ phù thủy vỗ xuống. Ảnh chụp sau, có nghĩa là giao dịch cũng theo đó thành lập, cứ việc nó sẽ không lập xuống bất kỳ chứng từ. Nhưng Lô Răng biết đối phương sẽ không dễ dàng vi phạm hứa lời hứa. Ngay tại hắn mang theo 3 người đang chuẩn bị rời phòng thời điểm, Gát bỗng nhiên gọi hắn lại. Chờ, Vân Vân, còn có chuyện gì sao? Lô Răng quay đầu lại. Nữ nhi của ta, Grazia, gần đây trải qua như thế nào đây? Gát chần chờ một chút, vẫn là hỏi ra miệng. Ta gọi rất nhiều lần điện thoại cho nàng, nhưng nàng cũng không có tiếp. Yên tâm đi, nàng trải qua thật vui vẻ. Lô Răng trả lời, nhìn lấy lần nữa khép lại cửa phòng. Gát rốt cuộc đốt lên xì gà. Đã qua một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, người này thật chỉ là một người bình thường. Ta cũng có cảm giác giống nhau. Trầm mặc ít nói, bí thư gật đầu một cái. Cái loại này thái độ cao cao tại thượng, không hề giống là ngụy trang. Người bình thường đang đối mặt hắn thời điểm bình thường sẽ hiển lộ ra nhút nhát, lấy lòng, thanh cao, ra vẻ cứng rắn chờ các loại tâm tình. Đây là tuổi tác, tài sản cùng địa vị xã hội chênh lệch mang đến. sức mạnh của tự nhiên cũng sẽ không thay đổi một cái tâm tính của người ta. Đặc biệt là giống như Lô Răng như vậy mới vừa thức tỉnh chi nhân. Nhưng mà Gát lại không có ở trên người đối phương nhìn thấy mảy may không thích ứng. Tự nhiên, buông lỏng, cùng với mơ hồ mắt nhìn xuống cảm giác cơ hồ là tự nhiên nảy sinh. Giống như hắn đã vô số lần đối mặt qua cảnh tượng như vậy. Nhưng cái này làm sao có thể? Phải biết tuổi tác của hắn cùng Grazia chênh lệch không bao nhiêu. Cũng liền chừng 20 tuổi mà thôi. Gát lần đầu tiên phát hiện, chính mình hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu một người. Như vậy giao dịch, không nên bởi ngài nói. Rời đi phòng riêng sau. St. Milan lẩm bẩm, ngài nhưng là hai cái thế giới vương. Hắn ánh mắt nhìn ngài, thật sự là quá vô lễ. Nếu như LC đại nhân ở nơi này, nhất định đã đem kiếm giá ở trên cổ của đối phương rồi đi. Đoá đoá phụ họa nói, nếu là vương, vậy khẳng định là muốn làm sao thì làm vậy mới đúng. Đồng ân bày tỏ phản đối ý, giống như Acarius đại nhân, chưa bao giờ sẽ chiếu cố đến người khác cách nhìn. Nghe đến mấy cái này ngôn luận theo hình tượng, chênh lệch to lớn, tiểu cô nương trong miệng toát ra. Lô Răng liền rất có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ai bảo ta đại thần không vào được mộng cảnh thế giới đây? Hơn nữa ta đã nói rồi, không phải ở bên ngoài gọi ta là bệ hạ. Vâng, Lô Răng ca, ba người lập tức sửa lời nói. Đúng rồi, chúng ta bây giờ liền phải đi về sao? Đồng nhìn lấy phòng khách phía sau mới thay tiệc đứng. Không tự chủ liếm môi một cái, yến hội hẳn là sẽ một mực tổ chức đến đêm khuya. Bất quá để những người khác nữ phù thủy chờ quá lâu cũng không tiện. Lô Răng buồn cười ngẩng đầu nhìn một chút dần dần muộn sắc trời. Lại ăn nửa giờ, chờ đến 8 giờ đúng lúc mở trình tốt rồi. Tuân lệnh, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, tràn đầy phấn khởi mà hướng về bàn ăn chạy đi. Nhìn các nàng bộ dáng này, thật đúng là giống như là trẻ vị thành niên. Lô Răng kìm lòng không được mà trong lòng than thở một câu. Hắn chậm rãi theo ở phía sau, bưng lên ly kia một mực không động tới rượu chát thả vào bên mép. Vừa mới chuẩn bị uống thời điểm, mới nhớ tới mình là lái xe tới, không thể làm gì khác hơn là vừa đành chịu mà buông xuống. Ở nơi này một lần để xuống một cái trong lúc đó. Màu vàng nhạt rượu chát đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một đạo đỏ tươi dòng nước ngầm vô căn cứ mà hiện. Tựa như nhỏ vào trong ly mực. Dọc theo đung đưa rượu từng vòng tản ra nhưng nó cũng không có đem rượu chát nhuộm thành giống nhau. Màu đỏ mà là dần dần ngưng tụ thành một nhóm chữ viết ngoằn nghèo. Lộ ra vô cùng đột ngột mà quỷ dị. Đừng quên, ước định của chúng ta. Ngắn ngủn một câu nói, lại để cho Lô Răng sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Hắn theo bản năng mà nghĩ muốn đem chén rượu ném ra. Mãi đến rời tay trong nháy mắt mới gắng gượng đè xuống sự vọng động của mình. Thu hồi lực đạo lớn, thậm chí trực tiếp đem ly chân nặn ra vết nứt. Sau khi hắn lần nữa nhìn về trong ly rượu chát thời điểm, nơi đó đã không có chút nào chữ viết vết tích, vẫn là tinh khiết sáng long lanh màu vàng nhạt rượu, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.